Ông xã là chiến thần. Chương 720, các người có năng lực gì ngăn cản tôi? Góc truyện audio.com. Chấm, Chu Hoàng Anh đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Anh xuất thủ một quyền hướng về phía vai Tiêu Thành Đạt. Nhưng chân của anh vẫn cố định trên đầu gối. Một đấm toàn lực, Tiêu Thành Đạt ảo đảo lui về phía sau một bước. Cho dù anh đánh ngã tôi, cô ấy cũng không thể cùng anh đi. Tại sao chuyện liên quan đến cô? Anh ta lại nhiều lời hơn. Tiêu Thành Đạt nghĩ, có lẽ cô ấy là học trò của anh ta. Càng có lẽ, anh ta không yên tâm đem cô giao cho bất kỳ ai bảo vệ. Rất lâu trước khi anh ta biết rằng, Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh số mệnh không hợp nhau. Anh ta nên quả quyết hơn một chút, dứt khoát để bọn họ cắt đứt liên lạc. Cũng sẽ không rơi vào bước đường cùng này. Nghĩ đến học trò nhỏ nằm co quắp trên sofa với vẻ mặt đau đớn. Lòng anh ta đau như dao cắt. Tiếp tục, Chu Hoàng Anh ở nơi cao nhìn anh ta. Tiêu Thành Đạt, ngay từ khoảnh khắc khi anh cự tuyệt bác sĩ làm phẫu thuật cho mình. Anh đã được định sẵn là thất bại của tôi. Cho dù đó là cô ấy hay thứ gì khác. Ha ha. Tiêu Thành Đạt chật vật đứng lên. Chiếc áo sơ mi đen của anh ta lấm lem bùn đất. Hai cúc áo cũng tụt xuống. Lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Ngay cả khi bị đau vì chấn thương đầu gối. Tiêu Thành Đạt vẫn như cũ hướng phía Chu Hoàng Anh đánh tới. Người sau thần sắc lãnh đạm. Hờ hững tránh. Trong nháy mắt khi Tiêu Thành Đạt tới gần. Anh đưa tay giữ chặt bả vai anh ta lại. Đồng thời xoay người sang một bên, áp đầu gối vào bụng anh ta một cách mãnh liệt. AC, tôi không đưa mọi người đến đây vì tôi không muốn ở trong đám tang mẹ mình. Khiến cô ấy khó chịu, cũng không phải là tới cùng các người thương lượng. Người đàn ông nói một cách thờ ơ, cơn mưa bất chợt nặng hạt. Tiêu Thành Đạt chật vật bị Chu Hoàng Anh tính kế. Cơn đau dữ dội từ dạ dày khiến tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ đen nhánh. Thậm chí không thấy rõ sắc mặt Chu Hoàng Anh. Cơn đau như xé toạc thân thế anh ta. Sắc mặt tái nhợt, mất đi sức lực, ngã xuống đất. Anh ta muốn đứng lên một lần nữa. Nhưng là ở đầu gối. Đau đớn giống như xương bị bế nát vậy. Nơi này nhiều người như vậy. Anh xế không thể đưa cô ấy đi được đâu. Trên người ướt nhẹp cùng nước mưa và bùn đất, Tiêu Thành Đạt vẫn như cũ quật cường. Cô ấy sẽ không đi theo anh ta. Chu Hoàng Anh mũi dày dừng trước mặt anh một a. Các người có năng lực gì mà đòi ngăn cản tôi? Sau đó, anh xoay người, từng bước một rời đi. Nước mưa đi theo sau lưng anh, tạo thành một bóng mỏng, lạnh lùng giống như băng. Tiêu Thành Đạt cố hết sức chống đỡ thân thế. Toàn thân ướt sũng, muốn đứng dậy nhưng lại rơi xuống bùn. Tiếng gào khóc, đất bùn cuối cùng cũng phủ trên mặt quan tài. Lâm Ngọc Linh mặt không cảm giác bước về phía trước đặt một vòng tròn. Khi nhìn thấy gương mặt đen kịt của mẹ mình, đầu ngón tay cô cứng lại. Trong lòng đan xen đau đớn và nhức nhối. Nghi thức kết thúc, sư phụ đâu? Cô xoay người chỉ thấy Mạc Vinh Thành. Không thấy Tiêu Thành Đạt người đã đứng bên cạnh cô lúc trước. Không nhịn được mà hỏi. Cái này, Mạc Vinh Thành không trả lời được. Tôi đi tìm anh ấy. Lâm Ngọc Linh cầm một chiếc ô khác trong tay Mạc Vinh Thành và vội vã lao vào màn mưa. Cô ngay bây giờ, chính là sợ hãi những người ở bên cạnh sẽ bỏ đi. Càng sợ rằng ngay cả một người quyền năng như thần thánh như Tiêu Thành Đạt. Cũng sẽ ra đi như mẹ cô. Cô đạp nước chảy về phía trước. Cơn mưa lớn bất chợt đổ ập xuống xóa mờ bóng dáng nhỏ bé của cô. Sương nước như một bức tường ngăn cách. Làm cho bóng dáng cô mờ mịt. Khó nhìn. Mạc Vinh Thành chủ ý muốn gọi cho cô. Nhưng là phát ra hai tiếng. Lâm Ngọc Linh cũng không trả lời. Anh ta không thể làm gì khác hơn là chạy theo phương hướng mà cô rời đi. Mưa ngày càng nặng hạt. Sư phụ, Lâm Ngọc Linh hét lớn. Sư phụ, anh đang ở đâu? Sư phụ, Chu Hoàng Anh sững sờ. Và nói, ở đâu? Nhìn lại, Hẳn là hướng Tây. Đi. Lâm Ngọc Linh lo lắng. Gọi điện cho Tiêu Thành Đạt hết lần này đến lần khác. Nhưng không có tin tức gì từ anh ta. Càng ngày cô càng lo lắng và sợ hãi. Nước mắt cô trào ra. Tại sao ngay cả sư phụ cũng không thấy đâu? Anh ta mạnh như vậy. Tại sao lại đột nhiên không thấy? Vô số suy đoán ở trong đầu cô điên cuồng vọt qua. Cách chương.